Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 204, bị tù cấm hải tặc. Dâu đỏ băng hải tặc, các ngươi quen biết dâu trắng sao? Ác thú vị một khi khởi động, Kuma không thể thu thập, mỉm cười tìm hỏi, hai cái hải tặc đội ngũ bị Kuma vấn đề nghẹn. Dâu trắng, người nào không nhận biết? Bất kể là tân thế giới hải tặc, vẫn là còn lại địa phương hải tặc, người nào không biết một người nam nhân, dâu trắng, Roger sau đó, mạnh nhất hải tặc, trên biển khơi, hắn uy danh, độc hoàn toàn không có hai, bọn họ mặc dù gọi là dâu đỏ, cùng dâu trắng, không có nửa len sợi quan hệ, phải nói có, mọi người đều là dâu mép, ngươi hỏi cái này làm gì, không liên quan vấn đề. Không cần loạn hỏi, một người trong đó đội ngũ hải tặc căm phẫn. Chỉ Kuma hung ác nói, đắc tội chúng ta dâu đỏ băng hải tặc. Người chờ đó chết đi. Đúng, tử vong không cách nào ân xá ngươi tội hành. Ta muốn ngươi làm nô đãi. Kuma sờ mũi một cái. Nô lệ, xem ra các ngươi hỏa khí không ít. Vừa vặn, ta muốn xem các ngươi một chút nô lệ rốt cuộc là dạng gì. Các ngươi là người thứ nhất dám như vậy cùng ta tiếng người. Chi tiền nhân, đều chết, cho nên các ngươi là người thứ nhất. Chết người không thể coi như là người. Bọn họ lại trở thành thứ nhất. Đây là bọn hắn vinh hạnh. Ngươi, ngươi không nên tới, ngươi tới nữa. Ta kêu á, ta huynh đệ trải rộng chung quanh. Một khi ta kêu lên tiếng đến, bọn họ khẳng định sẽ tới giết ngươi. Hai người ngựa sợ hãi. Kuma cho bọn hắn áp lực, giống như cự sơn, thật là khủng khiếp, lui về phía sau, lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, cầm vũ khí tay run rẩy, bốn cái chân run rẩy, bọn họ biết rõ, kinh khủng tới, ngươi, nơi này là dâu đỏ băng hải tặc địa bàn, ngươi, không thể tới, hỗn đản, lên cho ta, kêu lên, kết quả, hai người không hẹn mà cùng xoay người. Chạy trốn, Kuma cười lạnh một tiếng. Ngươi xem một chút, hiện tại đội ngũ, đều sao thông minh, phát hiện không đúng, lập tức chạy trốn. Người thông minh, luôn là chết rất nhanh. Giơ tay lên, vỗ tay, thoáng cái, hai lần mà thôi. Kuma đeo lên bao tay, từng bước một đi tới. Hai người ngựa đứng tại chỗ, đưa lưng về phía Kuma. Phía sau một cái chưởng ấn xuyên qua thân thể bọn họ. Trước mặt cây cối, xuyên mở một cái cửa hang. Chiến đấu, không tính là kịch liệt. Địch nhân, đã tử vong. Kuma đi tới trước mặt bọn họ. Thấy bọn họ thần sắc, tràn đầy sợ hãi. Vũ khí nắm trong tay. Lay động một tiếng, đi rơi xuống mặt đất. Thân thể lật tới, miệng phun máu tươi. Hai người ngựa hải tặc, lúc đó tử vong. Một đội tuần tra, lúc đó không có, Kuma không chút nghĩ ngợi, trực tiếp rời đi, chân trước mới vừa đi, chân sau tụ tập mười mấy người ngựa, vây vào giữa, nhìn chết đi huynh đệ, bọn họ sắc mặt đen đi xuống, làm sao bây giờ, bọn họ đều chết, thuyền trưởng biết rõ, sẽ đại phát lôi đình, địch nhân là người nào, tất cả nhân mã lắc đầu, bọn họ không biết. Không nhìn thấy, tuần tra một vòng, không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Địch nhân, lúc nào tiến vào nơi này? Vạn một, bọn họ không dám tưởng tượng. Một khi địch nhân tiến vào bên trong một cái lồng giam, thả người bên trong, chẳng phải là muốn thất bại trong gang tấc? Không được, nhanh đi lồng giam, không thể để cho địch nhân thả bọn hắn thoát. Nhanh đi, còn ngớ ra làm gì? Đội ngũ nhanh chóng hành động, đều hướng khác nhau địa phương tiến tới, mà gần đây kia một cái, chính là dưới ra lệnh cho người trước ngựa đi, mang theo 5 người ngựa, nhanh chóng tiến tới, hắn đi tới lồng giam, phát hiện không có bất kỳ biến hóa nào, thở phào một cái, cũng còn khá, không có bị người phá hoại, khẩu khí này vừa mới thở dốc đi xuống, bên cạnh hắn đội ngũ, từng cái bất động. Chỉ phía sau, mặt đầy khiếp sợ, hắn xoay người, thấy một người, mỉm cười đối với, đúng, của bọn hắn, vung tay, không sai, Người này tại vung tay. Hắn, chẳng lẽ là đi theo ta tới? Đội ngũ suy nghĩ một chút. Sắc mặt trắng bệch, đen nhánh. Tên nhân loại này vậy mà lợi dụng chính mình. Tìm tới lồng giam. Đáng ghét. Những người khác ngựa cũng nghĩ đến. Cúi đầu, nắm chặt vũ khí. Một người trong đó đội ngũ giơ tay lên, nổ súng. Động tác tại một cái chớp mắt, làm liền một mạch. Phanh, đạn bay bắn ra. Khoảng cách gần nổ súng sẽ không có sai sót lầm. Kuma giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía đạn, tiến tới đạn, lõm xuống đi vào, lại bắn ra đến, rơi trên mặt đất, hắn một chút thương cũng không có. Đứng trước mặt bọn họ, nổ súng bậy cũng không tốt. Dứt lời, cái kia nổ súng đội ngũ, một tiếng kêu rên, đụng bay ra ngoài, bọt mép ngang nhả, nghiêng đầu một cái, ngất đi, mà người khác ngựa, mắt thấy một màn này. Còn chưa rõ xảy ra cái gì sự tình. Huynh đệ từ bên người bay ra ngoài. Chuyện này, quá kinh khủng. Không hiểu cho nên cảm thấy kinh khủng. Một điểm này, mới là đáng sợ nhất. Kuma nhìn như không có động tác. Đội ngũ bay ra ngoài. Nếu là rơi tại trên người mình. Chẳng phải là, người trước mặt ngựa suy nghĩ rất nhiều. Nhìn một chút bay ra ngoài huynh đệ. Nhìn thêm chút nữa Kuma. Trầm mặt xuống đến, lạnh như băng nói, ngươi là người phương nào? Nhìn thẳng hắn, người này thực lực, rất quỷ dị, ta à, một cái người tự do. Người tự do, hải quân, Kuma lắc đầu một cái, quân cách mạnh, Kuma lại lần lắc đầu, mang theo mỉm cười, hải tặc, cái này một lần, Kuma không có lắc đầu, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, hải tặc liền hải tặc. Muội ngươi người tự do, có thể nói hay không chọn người nói. Đội ngũ trong lòng rất tức giận, nhưng hắn không thể biểu lộ ra. Người này, không thể khinh thị, các hạ vì sao phải xâm phạm ta dâu đỏ băng hải tặc địa bàn. Nếu không chiến đấu, như vậy tại tư tưởng bên trên cho ngươi sụp đổ. Đây là ngươi địa bàn. Các ngươi địa bàn, nhìn chung quanh một chút, cảnh sắc mỹ lệ, ngươi nói là các ngươi. Ngươi vì sao không nói? Thiên không thái dương cũng là các ngươi. Không sai. Nơi này là ta dâu đỏ băng hải tặc địa bàn. Ngươi tự tiện xâm phạm. Có phải hay không nên cho chúng ta một cái giải thích? Kuma cười. Cười rất vui vẻ. Ngươi là dâu đỏ. Đội ngũ lắc đầu. Khiêm tốn nói. Đối phó ngươi. Không cần chúng ta thuyền trưởng ra tay. Do ta, Đại Long phụ trách ngươi. Phụ trách giết ngươi. Dứt lời, sát khí ngưng tụ, chiến đấu lên, công kích đến, một lời không hợp, trực tiếp khai chiến, Kuma đã sớm đoán được hắn sẽ làm như vậy, đội ngũ, sẽ dễ nói chuyện như vậy sao? Không thể nào, chủng tộc kinh ngạc, đưa đến những người khác đối xử nhân loại, giống như là đối xử địch nhân một dạng, ngư nhân, đội ngũ, vẫn là những chủng tộc khác, bị nhân loại đồ độc quá sâu. Có chút cừu hận, đã khắc họa đến huyết mạch sâu bên trong. Không cách nào thay đổi. Giết, giết, công kích đội ngũ. Thực lực so với trước mạnh hơn rất nhiều. Lực lượng, tốc độ, hay là tức thế, đều vượt qua không chỉ một ngàn lần. Kuma trốn, cởi xuống bao tay, vỗ tay, một trưởng một cái. Sáu dưới trưởng đến, đeo lên bao tay. Động tác nối liền, trong nháy mắt xảy ra sự tình. Hắn ôm thánh kinh, an tĩnh nhìn ngã xuống mặt đất rên rỉ đội ngũ nhất tộc. Người mã đại dragon, giờ phút này nằm trên mặt đất, ánh mắt ác độc, nhìn chằm chằm Kuma, dường như muốn ăn Kuma một dạng. Có thể Kuma đây, không có để ý, lạnh lùng nói, liền chút thực lực này. Muốn giết ta, các ngươi còn nộn điểm, bây giờ có thể nói cho ta nghe một chút đi. Các ngươi rốt cuộc đang tìm thứ gì? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.